Mặt Henry Boseman vẫn đỏ bừng như cái lò sưởi trong phòng luật sư của y. Y biết rõ mình không được bình thường trong cuộc nói chuyện điện thoại này. Jean này, anh nói để em biết, anh đã mua vé cho em vào thứ bảy này. Em nhận lãnh lý, sáng chủ nhật tuần vừa rồi anh đã nói em dành ra buổi tối đó. Rất tiếc, như anh nói thứ bảy tuần sau cơ mà. Anh có nói thế đâu, sao lại thế? Vì lúc đó đoàn ballet đã thôi biểu diễn rồi. Giọng y có nhịp độ gấp gáp và giận dữ. Anh đã mời em đi xem ballet mà. Đừng ngốc nghếch thế, Henri. Em làm thế nào mà nhận đi xem ballet với anh được khi mà Anthony đã hẹn em đi rồi? Hắn à, khi nào? Tối thứ bảy này tất nhiên rồi, anh ấy mời em từ lâu. Buồn cười thật, vốn quý trọng nghề nghiệp của anh là trí nhớ của anh. Wiseman cười, thế mà anh không nhớ rõ việc hẹn gặp của mình. Phải, anh nhất định không nhớ mà. Xin dặn lại, vui thích tai ác vì sự giàn hòa của Wiseman. Em mệt mỏi với cái kiểu anh luôn đổ lỗi cho em về những điều rắc rối anh tự mắc vào. Bây giờ nghe anh nói nhé, nếu em mệt mỏi về kiểu cách của anh thì có một phương thức đơn giản. Được lắm, Jean nói, đập mạnh ống nghe xuống máy. Boseman hút vội vã hai điếu thuốc lá liên tiếp nhau khi đi quanh quẩn trong phòng làm việc. Trên bàn có ba bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa thuộc hãng Hadley và Duplessy. Dí nát mẫu tàn thuốc lá vào cái gạt tàn, y trở lại ghế ngồi, quay số điện thoại tự động một lần nữa. Jean phải không? Alo, vẫn anh đây mà. Anh nghe thấy tiếng nói của chính mình rất ngượng ngập và đần độn. Lúc này y căm ghét bản thân mình biết bao. Nghe nhé, anh muốn xin lỗi. Vừa rồi anh hơi nóng nảy. Anh quả là dễ cáo, có phải không nào? Hẳn có một sự hiểu nhầm nào đó. Đúng đấy mà, hãy quên đi. Jean trả lời xoa dịu. Tối thứ sáu này em không bận gì chứ. Được lắm, chúng ta sẽ đi đâu? Đi ăn và đi chơi bằng ô tô, em thấy thế nào? Không, có một cú phim hay ở Rio. Mua vé phim ấy nhé. Tốt lắm. Này, đừng có quên đấy. Anh sẽ không quên, lần này không quên đâu. Y cười gượng, để chứng tỏ thiện ý của anh muốn đưa em đi chơi cả tối nay nữa. Rất tiếc anh thân mến, tối nay em bận. Vừa nghe Jean trả lời xong, Wiseman tự nguyện sủa mình quá hăm hở. Anh cho anh hỏi, ai đấy? Không, Henri, tò mò chống già đấy, anh đó là Granter. Thoạt tiên Jean không trả lời, rồi cô nói, phải rồi, anh Arthur mời anh ấy lại ăn bữa tối. Vậy sao em lại phải ở nhà? Thế này này, hai đứa đầy tớ bị cúm, tối nay là phiên nghỉ của một đứa khác. Vậy em phải trông nom mọi thứ, mời anh đến chẳng có ích lợi gì, anh và Arthur luôn luôn tranh luận với nhau quá nhiều. Henry nghiến chặt răng, y phải cố gắng lắm mới giữ được giọng bình tĩnh. Ồ, em nói đúng đấy, anh biết tất cả những quan điểm của Arthur rồi. Cảm ơn nha, anh sẽ cố gắng sống sót cho đến tối thứ sáu. Chào nhé, tạm biệt. Y dựa lưng vào ghế, y có thể làm gì để loại bỏ cái thằng cha hãnh tiếng này. Y cao có, giận dữ cay độc. Sự dở mộng và khó chịu mà không hề trả hận được này làm thần kinh y căng thẳng. Một thằng cha không ai ngờ lại cứ tiếp tục tiến lên, chẳng cần một lối thoát nào khác. Thái độ của hắn trong mấy tháng vừa rồi quá là rất tự nhiên. Đấy là lỗi của Jean, cô ta đã đẩy hắn tới đấy. Y lại cầm ống nghe điện thoại lên quay số khác. Em đây à, Dodge. Alo, anh có khỏe không? Em có biết ai đang nói đi không? Có, Tom phải không? Không phải, quỷ tha ma bắt em đi. Em có bao nhiêu bạn trai hả? Henry đây. Tất nhiên anh Henry mà, em nhận ra tiếng anh ngay tức khắc. Chỉ là thử trêu anh, thử làm cho anh ghen đấy thôi, hiểu không? Giọng nói xen tiếng cười khúc khích. Cứ làm theo ý thích của em, tối nay em có rỗi không? Anh lại như thế, anh mời em rất nhiều lần rồi đột nhiên bỏ rơi như quẳng dội một hòn gạch nóng. Quẳng dội đi, anh gọi điện cho em vào lúc 4 giờ chiều để hỏi tối nay em có rỗi không? Một người con gái phải có lòng tự trọng chứ, anh biết đấy. Tối nay em có rỗi không? Có không nào? Trời ơi, em không thích bị anh thẩm vấn ở trước tòa. Có, em rỗi mà, chúng ta sẽ làm gì? Anh đón em vào lúc 8:30, nhưng chúng ta sẽ làm gì cơ? Ồ, Henry nói sau một lúc ngừng, chúng ta sẽ đi ô tô chơi lanh quanh, uống một chút rượu. Và em biết đấy, chúng ta lại đi ô tô lanh quanh. Y cười đầy ý nghĩa, chúng ta sẽ tính sao? Tạm biệt, cô ta nói nhỏ nhẹ khi đặt ống nghe xuống. Nhếch mép cười khẽ một mình, Henry châm một điếu thuốc lá, trở lại làm việc. Vào khoảng 10 giờ tối, Henry hơi lảo đảo, tay cầm chìa khóa cửa.